Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, ngũ bảng bí mật. Nhân bảng thứ 49 tên. Cái này một tờ nhân bảng thượng lục nhập võ giả, đều là Tần Mặc chưa từng nghe văn danh tự, ghi chép những võ giả này tu vi, ít nhất cũng là địa cảnh tam đoạn đã ngoài. Thuộc về truyền thuyết cảnh cấp độ, mà Tần Mặc tại tờ thứ nhất ở bên trong, thì là một người duy nhất tông sư cảnh. Hơn nữa, còn không phải cuối cùng thứ 50 tên, mà là thứ 49 tên. Cổ U ngũ bảng, nhân bảng, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ trang sách, tên của mình lại xếp vào tờ thứ nhất, mà lấy Tần Mặc giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, hay là sinh ra một tia kích động. Dù sao, cổ u ngũ bảng thiên địa nhân ba bảng, cùng kỳ bảng, anh bảng hoàn toàn bất đồng. Nổi tiếng kỳ bảng, anh bảng, chỉ là cực hạn tại một tòa chiến thành, hoặc là vài tòa chiến thành khu vực. Vị đầu cơ tích chữ, anh bảng võ giả, thứ nhất sinh võ đạo thành tựu, đỉnh phong nhất cũng là một tòa chiến thành, hoặc là vài tòa chiến thành võ hào. Nhưng là... một khi nổi tiếng nhân bảng, thì là hoàn toàn bất đồng. Từ xưa đến nay, vị cư nhân bảng đích thiên tài võ giả, hắn võ đạo thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Sao, ít nhất cũng có thể danh chấn một đại vương triều, đưa thân tuyệt thế cường giả liệt kê. Đối với Tần Mặc mà nói, có thể chứng kiến tên của mình xuất hiện tại nhân bảng tờ thứ nhất, đã hắn kiếp trước tâm nguyện. Cũng đại biểu cho tương lai, hắn khả năng đạt tới võ đạo cực hạn. Ai ôi, tiểu tử không tệ lắm. Nhân bảng thứ 49 tên, được xưng tụng một cái hoàng triều tuyệt thế thiên tài. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Cái này có cái gì? Nhớ ngày đó, bổn đại gia 12 tuổi lúc, cũng sắp lao ra nhân bảng, đưa thân địa bảng, tiểu tử, ngươi đều nhanh 17 tuổi. Tài tử bảng top 50, còn cần cố gắng a hát. Cao ải tử thì là không ngừng dội nước lã. Chung quanh, ẩn tàng tại trong bóng ma tây nhất đợi anh linh, cũng sợ hãi thán phục không thôi. Có thể đưa thân nhân bảng top 50 tên võ đạo thiên tài. Tại Tây Linh chiến thành trong lịch sử, có thể nói là ít càng thêm ít. Nhị lão bản nhân bảng bài danh, nhảy lên thăng thật nhanh. Hai ngày trước trong sóng gió phong ba, liền đưa thân nhân bảng thứ 50 tên, ngay tại vừa rồi, lại tháo chạy thăng lên một gã, nghĩ đến là nhị lão bản tu vi lại có tinh tiến. Theo như chiếu tốc độ như vậy, đợi cho nhị lão bản tu vi đưa thân địa cảnh, nói không chừng có thể trùng kích địa bảng bài danh. Lăng Tinh Hải vuốt râu khen, Tần Mặc lúc này, nhưng lại suy nghĩ bình phục. Nhìn chăm chú lên Lăng Tinh Hải, cùng đợi giải thích của hắn. Thiếu niên này tâm trí tỉnh táo như băng, thực thị phi cùng người thường. Gặp cái này tóc đen thiếu niên chứng kiến nhân bảng bài danh, vẻn vẹn là hơi lộ sắc mặt vui mừng, rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Lăng Tinh Hải không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn cuộc đời cũng là duyệt vô số người, tư chất gần giống yêu quái võ đạo thiên tài cũng đã gặp một ít. Nhưng là, như là Tần Mặc như vậy, tâm trí trầm tĩnh như đầm thiếu niên, nhưng lại cuộc đời ít thấy. Tại nơi này tóc đen trên người thiếu niên, không hề những thiếu niên kia thiên tài kiêu ngạo chi khí. Như vậy tâm tính, mới được là thiếu niên này đáng sợ nhất địa phương. Được rồi, nhị lão bản, ta cứ việc nói thẳng. Tên của ngươi sẽ xuất hiện tại đây sách nhân bảng lên. Là lão phu thi triển tinh thuật, cưỡng đoạt tới. Lăng Tinh Hải lời nói này, lệch ở đây cường giả kinh hãi không thôi. Nhân bảng thượng bài danh, còn có thể cưỡng đoạt tới. Lập tức, Lăng Tinh Hải đem hai ngày trước trong đêm, tinh tượng xuất hiện hỗn loạn, bị hắn phát hiện thời cơ lợi dụng, liền thi triển tuyệt thế tinh thuật. Đem Tần Mặc tại Trấn Thiên Quốc nhân bảng bài danh, cưỡng ép đoạt đi qua, lục nhập cái này sách nhân bảng chung. Tình hình chung, muốn cướp đoạt một sách nhân bảng thượng võ giả lục tên là ít khả năng, nhưng là thế sự luôn luôn ngoại lệ. Nếu là một vị võ giả tại nhân bảng thượng bài danh, cùng hắn thực lực chân chính, thứ tự kém quá xa. Ví dụ như, một vị võ giả chính thức chiến lực, ứng xếp hạng nhân bảng top 5.000, nhưng là, hắn thực tế bài danh, cũng tại nhân bảng 1.000 tên bên ngoài. Lúc này, có thể thi triển tinh thuật, đem cái này võ giả danh tự, cưỡng đoạt tới. Lục nhập một cái khác sách nhân bảng chung, bởi vì cổ u ngũ bảng chính là tuân theo thiên địa lực lượng mà sinh, phàm là có thể thượng bảng võ giả đều là có được tương đối ứng thực lực số mệnh. Một khi hắn đạt được bài danh sai biệt quá lớn, ở giữa thiên địa quy tắc sẽ cưỡng chế bổ đủ cái này sai biệt. Lăng Tinh Hải vừa nói đêm đó sự tình, một bên đem cổ u ngũ bảng vô cùng nhiều bí mật nói cho Tần Mặc biết được. Nguyên lai, cổ u ngũ bảng bên trong, bỏ thiên bảng, địa bảng bên ngoài, nhân, kỳ, anh ba bảng người cầm được, đều là tương đương phần đông. Dùng nhân bảng làm thí dụ, Trấn Thiên Quốc bên trong đích nhân bảng người cầm được, thì có 9 vị nhiều. Những người này nhân bảng cầm được, có thể thông qua nhân bảng, cảm ứng võ đạo thiên tài tồn tại, tiến về trước quan sát, phán đoán phải chăng xếp vào trong bảng, lại đứng hàng cái gì thứ tự. Bất quá, gần ngàn năm đến, Trấn Thiên Quốc nhân bảng người cầm được, đều dùng Quan Tinh Lâu bên trong đích đệ tử nổi danh nhất. Cho nên, tại người không biết sự tình xem ra, cho rằng Trấn Thiên Quốc nhân bảng người cầm được chỉ có một vị mà thôi. Về phần Lăng Tinh Hải trong tay cái này sách nhân bảng, cũng không thuộc về tại Trấn Thiên Quốc là bất luận cái gì một sách. Hắn cầm có nhân bảng thuộc về Trấn Thiên Quốc bên ngoài khu vực. Dựa theo Lăng Tinh Hải lộ ra bí mật, võ đạo thiên tài xếp vào nhân bảng, không chỉ có là cá nhân đích uy danh vinh dự, đối với tương ứng thế lực, vương triều, thậm chí cả một khu vực như vậy địa mạch đợi các phương diện, đều có được thật lớn ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, nếu là nhị lão bản tương lai có thể đạp phá thiên cảnh, lễ đội mũ võ đạo vương giả, bởi vì ngươi không tại Trấn Thiên Quốc nhân bảng ở bên trong, tự nhiên ngươi chỗ tuân theo số mệnh cũng sẽ không biết cùng Trấn Thiên Quốc số mệnh có bất kỳ trợ giúp. Cho nên nhị lão bản hiện tại đã biết rõ, lão phu sở được đến thù lao là cái gì sao? Lăng Tinh Hải xấu hổ cười, nhìn về phía Tần Mặc thần sắc, hơi có chút co quắp. Hai ngày qua này, Lăng Tinh Hải một mực tại siêu tập Tần Mặc tại Tây Linh chiến thành sự tình. Biết được thiếu niên này bị tất cả thế lực lớn khinh mạn qua lại. Thậm chí còn, lần này Hoàng Đô chiêu mộ binh lính danh sách, cũng bởi vì thần đô vệ doanh phương diện làm việc thiên tư, đem Tần Mặc loại bỏ tại bên ngoài. Như vậy đủ loại qua lại, chắc hẳn Tần Mặc đối với Trấn Thiên Quốc Vương Đình cũng không có quá nhiều hào cảm. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xét đến cùng, thiếu niên này hay là Trấn Thiên Quốc người trong. Nếu là lớn lên, tương lai nhất định là một phương võ hùng. Lăng Tinh Hải cũng không hy vọng chiêu chọc lớn như vậy địch. Thì ra là thế, Tần Mặc nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đã như vậy, thân thể của ta bổ toàn bộ chi pháp, tự làm phiền Tinh Hải tiên sinh. Ếch, Lăng Tinh Hải sững sờ, chợt kịp phản ứng, vuốt râu cười nói, nhị lão bản người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như thế, lão phu trong khoảng thời gian này, theo tại nhị lão bản tả hữu, làm phiền, một già một trẻ tương tự mà cười. Hai người dáng tươi cười đều lộ ra thần bí, lại để cho đuôi đèn trong không gian hồ ly rất không thoải mái. Thầm mắng hai người này, cười rộ lên so nó còn muốn hồ ly. Giữa trưa, vũ quán, phân trong quán, một chiếc cơ quan long câu kéo thừa lúc xe ngựa chạy nhanh ra. hướng phía nội thành khu đông khu phương hướng vội vã mà đi. Cái này cỗ xe ngựa chỗ mục đích, đúng là Tiêu Trang, ở ngoài thùng xe, do Tây Nhất, Tây Nhị hai đại cường giả phụ trách đánh xe, mà trong xe, Tác thì ngồi Tần Mặc, cùng với một vị gầy gò trung niên nhân. Vị này trung niên nhân, đúng là Lăng Tinh Hải. Hắn bởi vì cái này đoạn trong lúc muốn ở lại Tần Mặc bên người, tựu đã tiến hành ngụy trang. Dựa theo Lăng Tinh Hải mà nói, hắn cùng với Hoàng Đô Quan Tinh Lâu tầm đó có thật lớn ân oán, không muốn làm cho Tần Mặc đã bị liên quan đến. Tần Mặc đối với giải thích như vậy thì là cười chứ. Trên thực tế, mặc kệ trước khi Lăng Tinh Hải cùng Quan Tinh Lâu phải chăng có ân oán cưỡng đoạt Tần Mặc danh tiếng, Lục Nhập chính mình cầm có nhân bảng cũng đủ để lệnh Quan Tinh Lâu đối với hắn hận thấu xương. Bất quá, Tần Mặc đối với những chuyện này cũng không phải như thế nào quan tâm. Hắn càng trọng thị Lăng Tinh Hải người này. Kiếp trước, Lăng Tinh Hải uy danh quá lớn, danh chấn đại lục. Hiện tại, vị này nhân vật truyền kỳ tựu tại bên người, Tần Mặc tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội, hào hào thỉnh giáo một phen. Tinh Hải tiên sinh, về Tiêu Trang bối cảnh, người biết được bao nhiêu? Tần Mặc như vậy hỏi. Tiêu Trang, Lăng Tinh Hải sững sờ, lâm vào trầm tư, sửa sang lại suy nghĩ, đưa hắn biết Tiêu Trang, từng cái nói tới, Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô mấy đại môn phiệt thế lực, bỏ Lạc Hoàng nhất mạch chấp trưởng Vương Đình, tại Vương Đình ở trong, còn có Thần Đô Vệ Doanh, Đậu Gia, Lâm Gia ba cổ thế lực, chia cắt Vương Đình cách cục, mà ở Vương Đình bên ngoài, Quan Tinh Lâu địa vị cao cả, Minh Phượng Lâu thần bí cường đại, Thái Ngạc Môn ánh mắt trải rộng Hoàng Đô, cái này bảy đại môn phiệt thế lực, khống chế Hoàng Đô 8 phần cách cục, còn lại 2 thành, tất bị cường thịnh ngũ phẩm tông môn chia cắt. Thế nhưng mà, Tiêu Trang tồn tại thì là cực kỳ đặc thù, chính là Hoàng Đô bất luận cái gì thế lực đều không muốn đối mặt, lại vô pháp vượt qua một đạo rãnh trời. Tiêu Trang, Hoàng Đô Tiêu Trang, ha ha, Lăng Tinh Hải nói đến đây, nở nụ cười, rất là đùa cợt, cái thứ nhất xưng hô Tiêu Trang là Hoàng Đô Tiêu Trang người, tựu là Trấn Thiên Quốc đệ nhất đảm nhiệm Loan Hoàng, như vậy xưng hô dụng tâm, không cần nói cũng biết, khả dĩ muốn gặp vị này Loan Hoàng, tại như vậy xưng hô lúc, đã kiêng kỵ, lại không thể không lôi kéo tâm tình. Theo lão phu biết, cùng Hoàng Đô hiện có tất cả thế lực lớn bất đồng, những thế lực này đều là đệ nhất đảm nhiệm Loan Hoàng sau khi mất đi, mới lần lượt hưng thịnh bắt đầu. Nhưng là, Tiêu Trang tồn tại thời gian, so với Trấn Thiên Quốc còn muốn đã lâu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.